Tận thế nhạc viên, chương 1023, ta nghĩ tất cả mọi người tán thành đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bao nhiêu con chân đạp thuyền, tầng tầng lớp lớp cát, che cản tầm mắt, phóng tầm mắt nhìn tới. Người thật giống như là bị vô số chân đạp thuyền thôn phệ. Biến mất tại từng cái cổ xưa phim hoạt hình động vật trong lúc đó. Chân đạp thuyền hình thái khác nhau diện mạo trên. Từng đôi bị gió ăn mòn rơi xuống sắc con mắt. Không có chút nào quang trạch mà nhìn chằm chằm vào nơi xa trống rỗng mặt hồ. Cũng không có một người. Kia mặt tròn nam nhân dư âm phảng phất còn quanh quẩn ở trên mặt hồ. Nhưng hắn tiểu tổ thành viên lại đã sớm ngay lập tức phản ứng lại. Mới vừa nghe thấy đặc thù vật phẩm bị phong tỏa. Những người kia thậm chí không kịp giật mình chất vấn. Cơ hồ là tranh nhau chen lấn một đầu nhào vào vô số chân đạp thuyền trung gian. Chỉ chớp mắt liền lẫn mất không biết đi nơi nào. Không thể không nói. Bọn họ phản ứng thực sự rất nhanh. Chỉ có cái kia mặt tròn nam nhân hiện tại còn ngốc tại chỗ. Hắn vừa rồi vì căn cứ đạn lộ tuyến phán đoán Lâm Tam Tử vị trí. Vừa lúc bị chen tại hai chiếc chân đạp thuyền trung gian không kịp quay đầu. Lúc này hắn bị súng tự động cách chân đạp thuyền thẳng tắp chỉ vào. Một cử động cũng không dám. Mặt trên lúc trắng lúc xanh. Chỉ cần ngươi khẽ động, ta liền sẽ giết ngươi. Nhưng bây giờ ta sẽ không bóp cò. Lâm Tam Tử ẩn thân tại một chiếc thiên nga thuyền về sau. Thấp giọng ra lệnh, chỉ cần ngươi nghe lời của ta. Ngươi có cái gì muốn hỏi Fabian? Có thể hiện tại hỏi. Lớn tiếng chút hỏi. Mặt tròn nam nhân treo lên một đôi mắt. Lại mím chặt miệng không lên tiếng. Hỏi nha. Lâm Tam Tử khe khẽ hừ một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết hắn là cố ý, vẫn là không cẩn thận sao? Mặt tròn nam nhân nhìn giống như muốn đem miệng mím lại theo trong da thịt biến mất đồng dạng. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Ta nói qua, hiện tại không giết ngươi. Ta cũng không có nói qua vẫn luôn sẽ không giết ngươi. Nàng một bên nói, một bên hướng hắn điểm một cái họng súng. Không có năng lực cùng vật phẩm. Trong thời gian ngắn, tiến hóa người liền giống như người bình thường vô lực. Nhất là tại đối mặt tự động thức súng trường thời điểm. Ta không cần hỏi, ta không muốn biết. Mặt tròn nam nhân khó khăn mở miệng, giống như tại lặp đi lặp lại suy tư điều gì. Hắn phun ra mấy chữ này về sau, nhưng dần dần dơ lên thanh âm, sắc mặt cũng dần dần trở nên kiên nghị. Uy, đại gia, Fabian là không cẩn thận phạm vào cái sai. Ta biết, hắn cái kia đặc thù vật phẩm cũng là vừa mới nhận được. Còn chưa quen thuộc dùng như thế nào, tuyệt đối không nên tự giết lẫn nhau. Tin tưởng ta một câu, ta lấy cỡ nào năm qua trong tổ chức danh dự đảm bảo. Các ngươi khẳng định có thể ra phó bản, chỉ cần chúng ta đừng tự tương tàn giết, ta cam đoan chúng ta cuối cùng đều có thể ra ngoài. Lâm Tam Tử ngược lại thật sự là có chút bội phục hắn. Đầu óc của hắn xác thực đủ rõ ràng, phẩm tính cũng đáng được kính nể. Thậm chí còn nguyện ý mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đến ngăn cản tiểu tổ bất hòa sụp đổ khả năng. Nàng tỉ mỉ nghĩ lại, liền càng thêm vì mặt tròn nam nhân tư duy chi nhanh nhẹn mà tán thưởng. Nếu nàng hiện tại một viên đạn nổ hắn, ngược lại sẽ làm mấy người khác cùng chung mối thù tới đối phó chính mình. Dù sao nếu như phó bản thật không có quan hệ gì với nàng, nàng lại giết chết mặt tròn nam nhân. Như vậy cần đoạt thuyền cũng chỉ còn lại có hết thảy 5 người. Trong đó 4 người thuộc về cùng một tiểu tổ. Như vậy cái thứ hai người hy sinh là ai? Tự nhiên không hề nghi ngờ. Mặt tròn nam nhân vốn đã một chân đạp lên tuyệt lộ. Nhưng lại bị hắn tìm được như vậy một tia sống sót khả năng. Bất quá, hắn biện pháp này nguy hiểm cũng không nhỏ. Vạn nhất Lâm Tam Tử đầu óc không có quay lại. Dứt khoát cho hắn nhất thương. Hắn hết thảy suy nghĩ đều biến thành vô dụng chê cười. Người này có dũng khí lại có mưu lự. Chẳng trách là hắn dẫn đầu. Hơn nữa nói như vậy, tại bọn họ tiểu tổ người một nhà bắt đầu tự giết lẫn nhau trước đó, nàng lại không thể chủ động thay bọn họ bỏ đi một người. Coi như nàng một hơi xử lý hai cái, cũng rất khó cam đoan còn lại mấy người sẽ không liên thủ báo thù. Bởi vì giết chết nàng, phó bản liền sẽ biến mất khả năng. Đối với tiểu tổ tới nói thủy chung là tồn tại. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, chậm rãi nắm chặt súng trường, khớp xương ẩn ẩn có điểm trắng bệch. Cầm ra hỏa này làm sao bây giờ hảo? Fabian, một nữ tính thanh âm đột nhiên xa xa kêu lên, tựa hồ là Tảo Bằng ở một bên di động vị trí vừa nói chuyện. Người nói một câu a, người vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiếng nói của nàng rơi xuống, trong lúc nhất thời, trên mặt hồ im ắng. Chân đạp thuyền tụ tập bên hồ, chỉ có thân thuyền thỉnh thoảng truyền tới bị người lay động. Va chạm lúc ma sát vang, theo gió nhẹ nhàng phiêu tán lái đi, nước biếc không ngừng rót vào trong hồ. Thanh âm nghe cũng nghĩ nghĩ lại, xa xa, chỉ có tăng lên không ngừng mặt nước. Ngay tại từng chút, chân thật áp bách thôn vệ mỗi người thân thể. Nước đã tăng tới Lâm Tam Tửu dạ dày, nó còn tại lạnh lùng. Tràn đầy cảm giác áp bách đi lên mạn đi. Qua mấy giây, mới rốt cục vang lên cái kia trung niên thân sĩ trả lời. A, ta chính là không cẩn thận. Hắn thanh âm chợt xa chợt gần. Gọi người tìm không thấy một cái xác thực nơi phát ra. Thật là thực xin lỗi đại gia. Ta cũng là lần đầu dùng cái này đặc thù vật phẩm. Nó sẽ chỉ duy trì 15 phút. Chỉ cần thời gian vừa tới, các ngươi liền đều có thể phục hồi như cũ. Phó bản đã bắt đầu 19 điểm giờ. Đông Âu nữ hài đột nhiên tức giận quát. Nghe thanh âm ngay tại chỗ không xa. Người rốt cuộc có hiểu hay không? Còn muốn một phút đồng hồ. Thủy vị liền tăng tới 1 mét vuông. Lâm Tam Tửu sững sờ. Cùng kia mặt tròn nam nhân liếc nhau. Lúc này mới phản ứng lại. Loa thảo luận qua thủy vị là hiện lên đồng đều nhanh dâng lên. Nói cách khác mỗi một phút chướng đứng lên thủy vị độ cao đều giống nhau. 30 phút đồng hồ tăng tới 1m8. Như vậy tại phút thứ 20 lúc đúng là tăng tới 1m vuông. Xem ra cái kia Đông Âu nữ hài bởi vì vóc dáng thấp nhất, đối điểm này cũng mẫn cảm nhất. Cái nào dùng lại qua 15 phút. Con mẹ nó chứ đều sớm muốn chết đuối. Đông Âu nữ hài bao hàm tức giận lại hô một tiếng. Thế nhưng là ngươi không cần vẫn đứng trong nước. Trung niên thân sĩ không chút hoang mang đáp lại nói. Trước mắt ngươi không phải có rất nhiều chân đạp thuyền sao? Ngươi có thể lên thuyền a. Lâm Tam Tửu nghe vậy, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Fabian khẳng định là có mục đích. Chẳng lẽ đây chính là hắn mục đích sao? Vì để cho người lên thuyền. Fabian, không đợi nàng đem một cái kia ý nghĩ cẩn thận suy nghĩ rõ ràng. Mặt tròn nam nhân đúng lúc tại lúc này cao giọng hô. Chính như Natasha nói, chúng ta kiên trì không đến 15 phút về sau. Nhưng chúng ta hiện tại lên thuyền, ngược lại có bị công kích nguy hiểm. Đã ngươi là một cái duy nhất đặc thù vật phẩm không có bị phong tỏa người. Như vậy ngươi qua đây, đem nàng giải quyết hết. Tốt, Fabian nên được thoải mái cực kỳ. Không có một chút chần chờ. Mặt tròn nam nhân trong khoảnh khắc đó, nhìn chằm chằm họng súng lúc sắc mặt cơ hồ đã không giống loài người. Hắn hiển nhiên là sợ hãi Lâm Tam Tửu sẽ bị nhất thời chọc giận. Dứt khoát một súng đem hắn kết quả. Bất quá, ngay tại Lâm Tam Tửu cực nhanh kế hoạch đối sách, còn không biết bước kế tiếp làm sao bây giờ thời điểm. Cái kia trung niên thân sĩ thanh âm lại vang lên. Ta rất hiếu kỳ. Nàng mới vừa nói Natasha tại dưới nước phát hiện thông quan biện pháp. Ta cảm thấy hỏi ra những lời này đến về sau lại giết chết nàng càng tốt hơn. Ta nghĩ đại gia hẳn là đều tán thành a, xin lỗi muộn như vậy mới thay thế chính văn. Ta gần nhất trong tay cần xử lý một số việc. Hơn nữa nói thực ra gần nhất cảm xúc trạng thái cũng không phải phi thường tốt. Cho nên bị làm chậm trễ. Đêm nay đổi mới ta không thể cam đoan nhất định sẽ phát. Nếu như không nhìn thấy phòng trộm, chính là xin phép nghỉ một ngày. Tấu chương xong. Cách chương.